Trên lớp giấy thấm dầu đã bắt đầu xuất hiện những đường vân tay nhưng rất mờ. Trong mắt người thường chỉ là một cái dấu hơi tối màu hơn xung quanh. Nhưng trong mắt tôi lại cực kỳ rõ ràng. Ngay cả vị trí xuất hiện dấu tay cũng giống hệt như suy đoán của tôi. Sau đó tôi phủ lớp giấy tuyên thành thứ ba. Lớp giấy này cũng dần dần ngấm dầu. Rồi đến lớp thứ tư, thứ năm, dầu sơn trà cuối cùng không thấm ra nữa. Lớp giấy trên cùng vẫn giữ nguyên màu sắc ban đầu của giấy. Chỉ có vài phần nhỏ trên đó. Một lớp dầu sơn trà từ từ xuất hiện, tạo thành hai dấu vết bàn tay. Ôi đệt, quá NB, Vương Đại Lực hét lên kinh ngạc. Tống Dương, cậu làm như thế nào vậy? Hoàng Tiểu Đào nói, không thể nào, Tiểu Chu trợn to mắt nói. Tôi biết rồi, cậu gian lận, trên giấy nhất định có gì đó mờ ám. Góc phổ cập kiến thức, NB, New, có hai nghĩa, tiêu cực thì ám chỉ người tự cao tự đại, tích cực thì ám chỉ người tự tin tin cư mu xương tai bằng gỗ. Tinh gu mu, là ba cái xương nằm ở tai giữa. Bác nào tò mò thì ngó thêm tại đây. Hy vọng là e không Google sai 7 ngày mùng 7 đầu. Tiên, mùng 7 đầu tiên là một phong tục tang lễ. Theo truyền thống được coi là mùng 7 đầu. 7 nhân 7 49 ngày đấy các thím. Chỉ một người sau khi chết được 7 ngày. Người ta tin rằng linh hồn nạn nhân sẽ trở về nhà trong mùng 7 đầu. Gia đình nên chuẩn bị bữa ăn cho linh hồn nạn nhân trước khi linh hồn về. Sau đó phải tránh xa. Tốt nhất là khi ngủ không được thì nên trốn vào giường. Nếu linh hồn nạn nhân khi trở về gặp lại người thân trong gia đình sẽ khiến người đó nhớ nhung và ảnh hưởng đến việc đầu thai. Cách chương.